Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 110, đành lòng khước từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì chứ hả? Lấy cái gì? Ai cưới ai vậy? Đám bạn của Bella, Ginny, Swan, Iris và Selena đồng thời sải bước vào phòng. Trùng hợp đến mức nghe được toàn bộ câu chuyện. Christian và Mạc Tư Thuần sốc đến mức đứng bất động như trời trồng. Mọi thanh âm bên tai họ gần như ù đi. Chẳng còn nghe lọt tai. Hàm hồ, thật phi lý. Vợ chồng tôi cho cảnh ra ba điều kiện. Các người lại ảo tưởng muốn đem con gái tôi đi. Đừng có mơ. Mạc Tư Thuần quyết đoán phản ứng lại. Giọng điệu lộ rõ bất mãn. Mấy người này đang làm cái trò gì đây? Trên thực tế Bella là cô con gái cưng duy nhất của Christian và Mạc Tư Thuần. Nhưng sự thật là giữa hai người đã từng có một đứa con nữa. Đứa bé ấy là nỗi đau thầm kín trong lòng hai vợ chồng. Lần mang thai đứa con thứ hai, vì chủ quan mà Mạc Tư Thuần vô tình để cho kẻ gian hãm hại. Gần kề ngày dự sinh, nhân lúc Christian vắng mặt, kẻ đó len lén bỏ độc vào khẩu phần ăn của Mạc Tư Thuần. Hậu quả là làm hại đến đứa con tội nghiệp vừa mới chào đời liền mất mạng. Mạc Tư Thuần cũng mất đi khả năng làm mẹ, không thể tiếp tục sinh con. Khi ấy quý tử Bella chỉ mới hơn 1 tuổi rưỡi, là một cục bột mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Mạc Tư Thuần nằm ôm hai cục cưng trong vòng tay của Christian. Nước mắt lưng tròng mỉm cười cay đắng. Xót thương để cho tiểu Bella kề ra thịt nóng hổi với đứa em bé bỏng thân xác đã nguội lạnh. Bella đã từng có những giây phút ngắn ngủi được nhìn thấy em mình. Chỉ là lúc ấy cô còn quá nhỏ. Em lại ra đi quá sớm. Không thể cảm nhận được mà thôi. Đứa em bất hạnh ấy cũng là một tiểu công chúa. Nhà họ Grey bao lâu nay vẫn luôn giữ kín chuyện này. Không tiết lộ ra bên ngoài. Tiểu Bella khi đã nhận thức được về thế giới xung quanh. Được nghe ba mẹ kể chuyện về em gái nhỏ. Bé biết mình đã mất đi một người thân yêu. Cái tên Anva Drew Grey vốn được đặt cho em. Chủ mưu sự việc đau lòng năm đó là Kiều Hoán Vân. Cô ta là ái nữ của nhà họ Kiều. Kiều gia dựa dẫm vào chỗ quen biết làm ăn với ông nội của Bella mà ngẩng cao đầu. Kiều Hoán Vân bị vẻ ngoài điển trai đạo mạo của Christian mê hoặc đến cuồng si. Cô ta biết rõ Christian đã có mái ấm riêng, nhưng vẫn cố chấp bám theo. Và dĩ nhiên, Kiều Hoán Vân là cái tên đầy thị phi muốn chen ngang vào mối quan hệ giữa Christian và Mạc Tư Thuần. So với Anva không thể có một cuộc đời trọn vẹn. Hương hỏa nhà họ Grey chỉ còn mỗi Bella. Nhưng không vì vậy mà nhà họ Grey lựa chọn quên đi Anva. Mỗi năm cứ vào ngày sinh cũng là ngày mất của bé. Cả nhà tề tựu sum vầy. Đến thăm nơi an nghỉ của sinh linh yểu mệnh. Vợ chồng Christian đặt chuyện hạnh phúc của con gái lên hàng đầu. Hôn nhân đại sự do con tùy ý quyết định. Chớ có mong chờ dùng biện pháp để ép buộc nó. Bella vẫn ngồi im lìm một chỗ. Quá khó để nhìn ra cô đang có suy tư gì. Hai điều kiện đã được thông qua. Đương ra, điều kiện thứ ba này. Ngài có chịu hay không? Phong tiên sinh phớt lờ lời cảnh cáo của Mạc Tư Thuần. Cố ý dồn ép cô phải đưa ra câu trả lời cuối cùng. Muốn tôi lấy hoàng tử Cảnh Trấn Kiệt. Vậy phiền Phong tiên sinh cho tôi hỏi. Các người đã hỏi qua ý kiến của Tào gia chưa? Từ bỏ người yêu có hôn ước để lấy một hoàng tử quý tộc chỉ vì một điều kiện hoang đường. Ông muốn cái tên Bella Drew Grey bị người đời phỉ báng sao? Nam nhân trong thiên hạ sao lại cứ không chịu buông tha cho cô? Tấm chân tình cả đời chỉ trao cho một người. Họ càng dấn sâu thì càng bị tổn thương hơn mà thôi. Rõ ràng ngài nói ba điều kiện. Chúng tôi nói điều kiện thứ ba ngài lại trốn tránh. Đương ra, ngài xem hoàng gia Grancy chúng tôi là gì? Ba điều kiện cái khỉ mốc. Lần đầu tiên tôi mới thấy. Cứu người mà được tặng người luôn đó. Đây rõ ràng là ép cưới chứ điều kiện khỉ gió gì. Selena phồng mang trợn mắt. Phóng từng đợt tia lửa điện xèn xẹt vào đám người hoàng gia. Vô lý hết sức chịu đựng. Ba điều kiện các người đưa ra. Tôi cũng phải xem nó có hợp lý hay không chứ. Ngài nghĩ một người như tôi sẽ cam tâm chịu thiệt hay sao? Lấy hoàng tử Grancy chúng tôi làm sao đương gia có thể chịu thiệt? Biết bao nhiêu thiếu nữ Grancy ao ước ngôi vị hoàng tử phi cao quý đó. Chưa kể sau này khi hoàng tử Cảnh Chấn Kiệt đăng cơ hoàng đế. Đương gia sẽ là vương hậu quốc mẫu tương lai của Grancy. Cùng hoàng tử trị vì đất nước. Phong tiên sinh dùng những lời lẽ hoa mỹ nhất để lôi kéo Bella theo vào trong. Nhưng với cô, đó chỉ là những thứ hoa mỹ phù du. Cô cần chi ngôi vị vương hậu đó chứ? Rất tiếc, tôi không thể đáp ứng điều kiện thứ ba. Con người tôi phiêu dao thích tự do. Không cho phép bị gò bó ở nơi thâm cung bí sử nhàm chán. Những danh vọng hão huyền trốn hồng trần chẳng khác gì đóa hoa sớm nở chóng tàn. Thôi thì chẳng thà buông bỏ để mà tiêu dao tự tại. Cùng bằng hữu uống cạn chén rượu nồng say. Cùng người tình mê say ngắm trăng sao cuối trời đã mãn nguyện rồi. Cách chương.